Tuy rằng Lý Thiên Bằng có rất nhiều tiền, nhưng lại không mời chúng tôi thì làm sao chúng tôi đi được? Cậu thấy có đúng không? Diệp Lăng Phi giơ ngón tay cái lên thầm tán thưởng sự thâm thúy của Bạch Tình Đình. Những lời này của Bạch Tình Đình khiến Lý Thiên Bằng không mời hai người đi cũng không được. Quả nhiên sắc mặt Lý Thiên Bằng liền biến đổi. Hắn vốn dự định chỉ mời một mình Chu Hân Minh, nhưng nào ngờ ở giữa lại có Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Nếu như chỉ có một mình Bạch Tình Đình thì không sao. Tuy rằng Lý Thiên Bằng có chút bất mãn với Bạch Tình Đình vì nàng không chọn hắn, thế nhưng dù sao Bạch Tình Đình cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu như cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cùng bồi tiếp hắn thì không phải là hắn càng có sĩ diện hơn sao? Nhưng mời Diệp Lăng Phi đi ăn thì thật hắn vạn lần không muốn. Dù sao thì Diệp Lăng Phi vừa mới thắng hắn 10 vạn đồng. Bây giờ lại mời Diệp Lăng Phi đi ăn cơm thì ai mà chịu nổi. Nếu như mình cự tuyệt thì có vẻ như quá nhỏ mọn. Không biết Chu Hân Minh sẽ nghĩ về mình như thế nào. Sau khi nghe xong Bạch Tình Đình nói vậy, Lý Thiên Bằng thầm nghĩ, được rồi, mình sẽ đưa hai bọn họ đi cùng, dù sao thì cũng không mất bao nhiêu tiền. Hắn cười nói, thật ra, tôi cũng muốn mời hai vị thế nhưng lại sợ hai vị không đồng ý. Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Lý Đại Công Tử mời chúng tôi ăn, làm sao chúng tôi dám không đồng ý được. Diệp Lăng Phi chỉ sợ Lý Thiên Bằng không nói như vậy, thế nên vừa nghe Lý Thiên Bằng nói xong hắn vội vàng đồng ý liền. Lý Thiên Bằng vừa mới bị Diệp Lăng Phi lừa một lần, thế nên khi nghe thấy Diệp Lăng Phi đồng ý một cách sảng khoái như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy hình như Diệp Lăng Phi có mưu kế gì. Thế nhưng lời đã nói ra giống như bát nước hắt đi, muốn thu hồi cũng không còn kịp nữa. Lý Thiên Bằng không thể làm gì khác hơn đành tươi cười nói, cứ như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hắn vừa mới bước đi thì bỗng nhiên dừng lại, vỗ vỗ vào đầu mình, nói, thôi chết. Tôi nhớ ra gần đây cơ thể không được khỏe, bác sĩ nói không nên ăn đồ Pháp. Hay là như vậy đi, tôi biết một nhà hàng Trung Quốc cũng không tệ, chúng ta vào trong đó ăn đi. Chờ khi nào tôi khỏe lại, tôi sẽ mời các vị đi ăn đồ Pháp được không? Tiểu tử, cũng xảo quyệt gớm. Diệp Lăng Phi biết Lý Thiên Bằng đang giả bộ, món ăn Pháp rất đắt, thế nên Lý Thiên Bằng mới đề nghị ăn món Trung Quốc sẽ không tốn nhiều tiền như vậy. Diệp Lăng Phi đoán được Lý Thiên Bằng đang tính toán chi ly nhưng cũng không nói ra, chỉ cười cười nói, cơm Trung Quốc cũng tốt, tôi rất thích ăn cơm Trung Quốc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thiên Bằng cười nói, nếu như vậy, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Phi đẩy khẽ Bạch Tình Đình một cái ý bảo nàng đi trước. Chờ Bạch Tình Đình đi ra ngoài cửa rồi hắn mới cầm lấy chiếc điện thoại. Không biết Diệp Lăng Phi gọi cho ai nhưng câu đầu tiên hắn nói, buổi trưa đừng ăn cơm, có người mời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, Chu Hân Minh. Lý Thiên Bằng mở cửa chiếc xe Mercedes-Benz thể thao mới mua của hắn ra, có ý muốn mời Chu Hân Minh lên xe nhưng nào ngờ Chu Hân Minh lại lên xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài, hắn cười nói, Lý công tử, anh dẫn đường đi. Lý Thiên Bằng càng ngày càng cảm thấy Diệp Lăng Phi đáng ghét. Hắn tức giận nói, tôi biết rồi. Nói rồi hắn thở phì phò đóng cửa xe lại rồi lên xe. Lý Thiên Bằng dẫn đường phía trước, Diệp Lăng Phi lái xe theo đuôi. Hai người nói xem có phải Lý Thiên Bằng tiếc 10 vạn hay không. Diệp Lăng Phi cười hì hì với hai mỹ nữ phía sau. Người ta là kẻ có tiền, tại sao lại tiếc chút tiền như vậy? Bạch Tình Đình châm chọc nói, sớm biết anh chơi giỏi như vậy thì chúng ta đánh cuộc 100 vạn, khiến cho hắn phải hộc máu mồm hoặc là vào viện là hay nhất. Tình Đình, cậu ác thật. Chu Hân Minh cười khanh khách nói, mình thấy bây giờ chắc là Lý Thiên Bằng đang tức muốn chết. Cậu không phát hiện ra biểu hiện của Lý Thiên Bằng, bên ngoài thì có vẻ như không có gì nhưng tay hắn ra đầy mồ hôi. Sau khi đánh xong hắn uống rất nhiều nước, cũng không thấy hắn di chuyển chút nào. Trừ phi thân thể hắn suy nhược, nếu không thì chính là do hắn hết sức căng thẳng. Không hổ là cảnh sát hình sự, cái gì cũng nhìn được ra. Diệp Lăng Phi tán dương, Hân Minh, hôm nay tôi phải theo học cô mới được. Tôi bất tài không thể dạy được anh. Chu Hân Minh cự tuyệt nói, anh là người xấu, nếu như tôi dạy cho anh thì không biết anh sẽ gây ra chuyện gì nữa. Ngoài miệng thì Chu Hân Minh nói như vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng nếu như Diệp Lăng Phi đơn độc đến tìm mình thì nàng không biết sẽ phải làm thế nào. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói lẩm bẩm, người như tôi thì có thể làm được chuyện xấu gì. Cô cứ yên tâm, sau khi học xong thì cùng lắm tôi sẽ mượn Tình Đình để luyện tập thôi. Diệp Lăng Phi, tại sao lúc nào anh cũng mang em ra làm trò đùa vậy? Bạch Tình Đình không thích nghe, nàng giận dữ nói, anh đừng tưởng vừa giúp cho Hân Minh là có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho anh biết, nếu như anh không nghiêm túc thì em và Hân Minh sẽ đánh cho anh một trận. Ai ui, được hai vị mỹ nữ đánh thì cũng là diễm phúc của anh. Diệp Lăng Phi nói tiếp, nhưng mà hai người phải cẩn thận một chút. Vạn nhất trong lúc đánh nhau vô tình để anh chiếm tiện nghi thì sẽ không hay đâu. Được, anh dừng xe lại xem. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh không thể đấu võ mồm được với Diệp Lăng Phi. Lý Thiên Bằng chọn một nhà hàng có thể nói là chất lượng trung bình ở thành phố Vọng Hải. Nhà hàng này nằm sát bên đường. Trước đây Diệp Lăng Phi cũng từng tới nhà hàng này ăn rồi. Trong ấn tượng của hắn thì nhà hàng cơm Trung Quốc này chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn chứ không có món gì đặc sắc. Lý Thiên Bằng chọn nhà hàng này là vì Diệp Lăng Phi. Nếu như chọn một nhà hàng sang trọng thì không biết Diệp Lăng Phi sẽ chọn ăn những món gì. Đến lúc đó Lý Thiên Bằng có muốn khóc cũng không khóc được. Bây giờ thì hắn đã kiêng nể Diệp Lăng Phi vài phần. Nếu như đã bại trong tay Diệp Lăng Phi một lần thì hắn không muốn có lần thứ hai. Lý Thiên Bằng vừa tiến vào nhà hàng đã có ý muốn khen nhà hàng này tốt như thế nào. Thế nhưng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng không nói gì. Trong lòng các nàng đều biết chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh là có món ngon để ăn. Lý công tử, đừng thuê phòng làm gì. Tôi thấy phòng khách nhà hàng này cũng không tệ, chúng ta nên ngồi ăn ở đây. Những lời này đúng là ngoài dự liệu của Lý Thiên Bằng. Không hiểu sao Diệp Lăng Phi không muốn chọn phòng mà lại ăn ở phòng khách. Không lẽ mình đã quá lo lắng? Trong bụng Lý Thiên Bằng thầm nghĩ. Hắn cho rằng lần này chắc Diệp Lăng Phi chỉ muốn ăn cơm thôi. Thế nhưng trong lòng vốn có cảm giác bất an. Không biết tại sao hắn có cảm giác Diệp Lăng Phi cứ ở đâu là ở đó có chuyện. Đừng như vậy. Dù sao thì cũng nên chọn phòng. Nếu ăn ở phòng khách không phải là thể hiện chúng ta không có đẳng cấp sao? Lý Thiên Bằng cười nói. Không thể nói thế được. Diệp Lăng Phi tiện tay cầm lấy tờ thực đơn trên bàn. Hắn vừa lật xem vừa chậm rãi nói, dù sao thì cũng toàn là món bình thường, món đắt nhất cũng chỉ có 50 đồng. Nhà hàng này vốn là nhà hàng phổ thông, Lý công tử đưa chúng tôi đến đây ăn không phải cho rằng chúng tôi không có đẳng cấp sao? Nếu đã như vậy thì hà tất phải tính toán. Khụ, chờ tôi lấy được 10 vạn, tôi sẽ đưa mọi người đến nhà hàng sang trọng để ăn. Hôm nay thì cứ như vậy đi. Chúng ta cứ tùy tiện tìm một chỗ khoảng 180 đồng đi. So với khi tôi đi ăn cũng là đắt rồi. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến mặt Lý Thiên Bằng thoáng trắng rồi lại chuyển hồng. Diệp Lăng Phi không để cho hắn chút thể diện nào. Lý Thiên Bằng cảm giác mặt mình nóng bừng. Hắn lơ đãng thấy Chu Hân Minh đang nhìn mình lại càng ngại hơn. Lý Thiên Bằng nói quanh co, tôi chỉ cho rằng chúng ta đi ăn một bữa cơm thôi mà. Nếu không chúng ta đổi một nhà hàng khác. Thôi được rồi, ở đây đi. Nếu như chọn một nhà hàng khác có khi lại không bằng nơi này. Diệp Lăng Phi tiện tay ném tờ thực đơn lên mặt bàn tiếp tân. Hắn đi thẳng tới một chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng đi theo. Chỉ còn lại Lý Thiên Bằng đứng ngây người vài giây. Hắn cảm thấy quá mất mặt. Phục vụ, tùy tiện mang cho chúng tôi mấy món ngon. Còn về rượu thì thôi. Miễn đi. Diệp Lăng Phi khoác tay phải lên chiếc ghế. Hắn nói với nhân viên phục vụ nhà hàng. Ở đây là các anh có lấy tiền nước lọc không? Người phục vụ lắc đầu nói. Chúng tôi không tính tiền nước lọc. Nếu không thu tiền vậy thì cho tôi một bình lớn đi. À, anh thấy chúng tôi làm sao để tiêu hết 100 đồng ở đây? Các anh có thể thương lượng với ông chủ của các anh xem. Cho chúng tôi thêm một ít đường vào bình nước. Nhưng không được thu tiền đâu, chỉ cần hơi ngọt là được rồi. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Lý Thiên Bằng có mặt dày đến đâu cũng không nhịn được. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Hai nàng cố mím miệng lại để nén cười. Những lời này của Diệp Lăng Phi khác gì mắng thẳng vào mặt Lý Thiên Bằng. Lý Thiên Bằng không để cho Diệp Lăng Phi nói tiếp nữa. Có trời mới biết Diệp Lăng Phi có thể nói ra những điều gì, thế nên hắn vội vàng đứng bên cạnh bàn nói với nhân viên phục vụ, người bạn này của tôi hay nói giỡn, anh đừng để ý. Vừa nói hắn vừa cầm lấy tờ thực đơn. Hắn đặc biệt chọn những món ăn ngon nhất. Bốn người ăn thì chỉ cần gọi bốn món ăn là đủ, thế nhưng lúc nãy thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, sợ Diệp Lăng Phi tìm ra được nhược điểm để mắng mình, thế nên hắn chọn cả tám món ăn. Về phần rượu thì Lý Thiên Bằng để cho Diệp Lăng Phi chọn. Diệp Lăng Phi sợ hai mỹ nữ uống say thế nên hắn chọn một chai rượu Ngũ Lương. Lúc này, Diệp Lăng Phi mượn cớ đi WC. Hắn rời chỗ ngồi đi đến phòng vệ sinh, mang theo vẻ mặt cười xấu xa. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Điền Phong. Anh rể, đi ăn à? Tôi đang học ở trường. Giọng Điền Phong từ đầu dây bên kia truyền tới. Hắn nói, anh cũng biết đấy. Bây giờ là cuối kỳ rồi, tôi phải học để ôn thi. Nếu như phải thi lại thì mệt lắm. Nói lảm nhảm ít thôi. Không phải tôi vừa nói với cậu có người coi tiền như rác mời ăn sao? Cậu mang thật nhiều người tới đây. Hừ, cái này cũng phải để tôi dạy. Đúng là hết thuốc chữa. Điền Phong có chút phiền muộn. Hắn nói, anh rể, không phải là tôi không muốn đi ăn với anh, nhưng thực sự là tôi không có thời gian. Được rồi, anh rể, anh đừng nóng giận, tôi sẽ tìm người cho anh. Anh xem bao nhiêu người thì được? Khoảng 8 đến 10 người, nếu như có thể thì mang 5, 60 người tới đấy. Anh rể, khó quá đấy, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị ôn thi. Cùng lắm là chỉ gọi được 7, 8 người thôi. Được rồi, 7, 8 người cũng được, nhanh lên một chút, nhớ kỹ là nhà hàng này đấy. Nhà hàng lớn trên đường Địa Lai Phúc, nhớ đây, nhất định phải nhanh lên. Nếu như các cậu tới chậm thì tự bỏ tiền ra mà ăn. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn nhếch miệng cười lạnh một cái rồi cất điện thoại. Diệp Lăng Phi định đi vào phòng vệ sinh để đi tiểu thì chợt nghe Chu Hân Mính cười nhà. Nàng nói, tôi đoán biết anh sẽ không dễ dàng ăn cơm như vậy mà, quả nhiên là có âm mưu. Diệp Lăng Phi nhìn lại thì thấy Chu Hân Mính đang đứng ở phía sau. Có vẻ như nàng đang định đi vào phòng vệ sinh nữ thì nghe được cuộc điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài thì không phát hiện Bạch Tình Đình. Hắn tới gần Chu Hân Mính, cười ha hả nói, Hân Mính, không phải tôi đang giúp cô sao? Tình Đình nói đúng, chỉ có khốn kiếp mới có thể đối phó được với khốn kiếp. Chu Hân Mính lùi về phía sau một bước. Nàng muốn giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính nói, anh đừng cho rằng tôi sẽ cảm ơn anh. Nếu như không phải Tình Đình mời tôi thì tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Tôi biết Hân Mính bận rộn, tôi hiểu mà. Diệp Lăng Phi tiến đến từng bước, Chu Hân Mính dựa cả người vào tường. Diệp Lăng Phi hầu như muốn dán người mình vào người Chu Hân Mính. Hắn cười hì hì nói, tên khốn kiếp kia muốn quấn lấy nữ nhân của tôi. Làm sao tôi có thể không quản được? Tôi là nữ nhân của anh. Tên khốn kiếp nhà anh, có tin tôi sẽ đập chết anh hay không? Chu Hân Mính bị những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho tức giận. Nàng đưa tay xuống dưới định rút khẩu súng lúc ra. Nhưng sờ mãi không thấy súng, nàng mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên không mang theo súng. Diệp Lăng Phi cầm lấy tay phải Chu Hân Mính. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay của nàng. Chu Hân Mính cả kinh, nàng thấp giọng tức giận nói, khốn kiếp, anh làm gì vậy? Không có gì, tôi sợ cô sẽ rút súng ra. Diệp Lăng Phi nắm lấy tay Chu Hân Mính, thân thể ngả về phía trước, cả người hắn nép sát vào người Chu Hân Mính. Bộ ngực cao vút của nàng đã chạm vào ngực Diệp Lăng Phi, kích thích này khiến trong lòng nàng khẽ rung động. Nàng không phải là cô gái không có tình cảm. Chẳng qua là nàng dùng lý trí để khống chế nó mà thôi. Từ ngày hôm qua nhìn thấy Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng đã bắt đầu dao động. Nàng vừa khát khao nhưng lại vừa sợ. Thế nhưng bây giờ thân thể hai người tiếp xúc với nhau, nó giống như một ngọn lửa làm bùng cháy lên tình cảm mà nàng kìm nén. Trong tình huống như thế này, nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn Chu Hân Mính sẽ không do dự mà đá vào cổ Diệp Lăng Phi một cái. Nếu như bây giờ nàng làm như vậy thì Diệp Lăng Phi không bị phế đi mới là lạ. Thế nhưng hôm nay Chu Hân Minh lại không làm như vậy. Nàng chỉ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, mang theo giọng nói mềm mại gần như vô lực. Nàng cầu xin Diệp Lăng Phi, anh điên rồi, ở đây là nhà hàng, để Tình Đình nhìn thấy thì coi như xong. Diệp Lăng Phi cười xấu xa, nói, Hân Minh, cô cũng có lúc sợ à. Tôi không phải là anh, tôi với Tình Đình là bạn tốt, tôi tuyệt đối không để mất đi tình bạn này được. Chu Hân Minh thấp giọng nói, Diệp Lăng Phi, anh hãy quên chuyện đã xảy ra giữa chúng ta đi. Đối với anh, đối với tôi và đối với Tình Đình sẽ tốt hơn. Người như tôi không phải là một người tốt, thế nhưng tôi cũng không phải là người thích đùa giỡn với tình cảm. Tôi nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Lăng Phi thu hồi lại vẻ mặt lăng nhăng của mình. Hắn nghiêm túc nói, tôi là một người rất hay đố kỵ những người đàn ông khác. Tôi sẽ không thể đứng nhìn nữ nhân của mình nằm trong vòng tay của người khác được. Diệp Lăng Phi, anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, cũng có thể là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ không quan hệ với một người đàn ông nào khác. Tôi là cảnh sát, nói không chừng sẽ có ngày nào đó tôi phải chết. Nếu như không phải là tôi thiếu anh hai cái mạng, tôi tuyệt đối không dùng cách này để báo đáp anh. Buổi tối hôm đó tôi đã trả lại mạng mình cho anh, để cho tôi không còn cảm thấy mình nợ ân nghĩa của anh nữa. Tôi không muốn một ngày nào đó tôi chết đi mà vẫn còn mang theo tiếc nuối xuống suối vàng. Diệp Lăng Phi buông lỏng tay ra, hắn lùi về phía sau hai bước, trầm giọng nói, Hân Minh, cô sai rồi. Từ sau đêm đó, chúng ta dường như đã quấn lấy nhau rồi, rất khó có thể tách ra được. Chu Hân Minh đứng thẳng người lên, nàng lắc đầu nói, hãy quên buổi tối hôm đó đi, tôi không muốn làm tổn thương đến Tình Đình. Nói xong, nàng đi qua mặt Diệp Lăng Phi vào phòng vệ sinh nữ. Thấy Chu Hân Minh đi qua mặt mình, Diệp Lăng đưa tay vỗ mông nàng một cái. Hắn nói, cô thật là đơn thuần, cô nghĩ tôi không nghĩ đến chuyện này sao? Đúng lúc Chu Hân Minh tức giận thì Diệp Lăng Phi đã chạy vào phòng vệ sinh nam rồi. Chu Hân Minh khẽ lắc đầu, đối với Diệp Lăng Phi nàng thật không còn cách nào khác. Nàng bỗng phát hiện ra mình quả thật rất đơn thuần. Có lẽ nàng vẫn còn phải tiếp tục dính líu tới Diệp Lăng Phi. Trong lúc Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đi vào WC thì ánh mắt của Lý Thiên Bằng cứ chằm chằm nhìn vào người Bạch Tình Đình. Không có Diệp Lăng Phi bên cạnh, Lý Thiên Bằng cảm giác toàn thân mình thoải mái không gì sánh được. Hắn thấy Bạch Tình Đình không yên lòng, liền cười nói, Bạch Tiểu Thư, nghe nói tình hình tập đoàn của cô gần đây không được tốt, có phải sắp đóng cửa hay không? Bạch Tình Đình thấy Lý Thiên Bằng nhắc đến chuyện này nàng cũng không thèm phản ứng gì, chỉ thuận miệng nói, Lý Công Tử, tình hình tập đoàn của chúng tôi xấu có quan hệ tới anh sao? Tôi chỉ lo lắng cô sẽ trở thành người nghèo thôi mà. Lý Thiên Bằng dựa người về phía sau, hai chân bắt chéo vào nhau. Hắn nói, nếu như tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đóng cửa thì Bạch Gia sẽ phải lưu lạc ở những khu ổ chuột ẩm ướt. Quần áo thì rách nát, rồi thì ăn cơm thừa canh cạn, nghĩ cũng thật là đau lòng. Làm phiền Lý Công Tử phải lo lắng, tập đoàn chúng tôi không hề có bất kỳ vấn đề gì. Bạch Tình Đình hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nàng không thèm nhìn Lý Thiên Bằng, cười lạnh nói, không phải là tiền của ngân hàng sao, chúng tôi sẽ sớm trả. Bạch Tiểu Thư, cô nói đùa hay sao vậy? Các cô trả tiền cho ngân hàng à? Thế mà hôm qua tôi còn nghe nói ngân hàng tới tận cửa để đòi tiền. Cô cũng biết đấy, đến cuối năm các ngân hàng đều thu tiền lại, liệu tập đoàn của cô có tiền không? Thật ra thì cũng không sao, công ty nào mà không gặp phải vấn đề về tài chính, cũng không phải chỉ mình công ty nhà cô đâu. Tập đoàn đầu tư Vọng Hải của chúng tôi có tiền, nếu như bơm tiền vào để cứu công ty cô thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ba tôi và ba cô lại có chút không hợp nhau, thế nên rất khó làm ăn. Bạch Tình Đình mỉm cười, nàng muốn nghe xem rốt cuộc Lý Thiên Bằng muốn nói cái gì. Lý Thiên Bằng thấy Bạch Tình Đình trầm mặc, hắn cho rằng nàng đã bị lung lay nên tiếp tục nói, Tình Đình, dù sao trước đây chúng ta cũng có tình nghĩa, hay là như vậy đi. Tôi nói chuyện với ba cô một chút, tôi tin rằng chỉ cần tôi vừa nói là ba cô sẽ đồng ý ngay. Thế nhưng nếu là trước kia thì không sao, nhưng bây giờ thì lại khác. Tên quỷ nghèo kia cứ 5 lần 7 lượt chọc giận tôi. Nếu cứ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Vừa nói Lý Thiên Bằng vừa đưa tay ra định nắm lấy tay phải Bạch Tình Đình. Nhưng Bạch Tình Đình nhìn ngay ra ý tứ của hắn. Nàng nhanh chóng rút tay về. Lý Thiên Bằng chụp trượt một cái. Nét mặt hiện vẻ không hài lòng. Lý công tử, anh dự định như thế nào? Bạch Tình Đình muốn nhìn xem cái miệng chó của Lý Thiên Bằng rốt cuộc sẽ phun ra cái gì. Lý Thiên Bằng buông chân xuống, hắn ngả người về phía trước, cười dâm đãng nói, Tình Đình, nếu như cô chịu theo tôi một lần thì tôi sẽ giúp cô vượt qua khó khăn này. Nếu như tập đoàn đầy tư vọng hải của chúng tôi giúp đỡ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì không những có thể vượt qua khó khăn này mà còn có thể phát triển mạnh hơn nữa. Bạch Tình Đình cũng không có cảm giác bất ngờ trước những lời này của Lý Thiên Bằng. Con người của Lý Thiên Bằng dơ bẩn như vậy, cho dù có nói ra những lời hơn thế này thì cũng không khiến cho người khác phải bất ngờ. Bạch Tình Đình cười lạnh nói, Lý công tử, dường như tập đoàn chúng tôi có thể giải quyết vấn đề tài chính từ thị trường chứng khoán. Lẽ nào anh không biết chúng tôi vừa phát hành cổ phiếu mới sao? Ha ha, cô vẫn còn đang mộng tưởng à? Cái gì mà thị trường cổ phiếu, lẽ nào cô không chú ý tới giá cổ phiếu của tập đoàn cô sao? Lý Thiên Bằng cười thần bó nói, có thể tập đoàn đầu tư chúng tôi sẽ kiếm được một số tiền lớn từ cổ phiếu của các cô đấy. Lông mày Bạch Tình Đình nhăn lại, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Lý Thiên Bằng, lớn tiếng hỏi, Lý Thiên Bằng, anh nói thật cho tôi biết, có phải tập đoàn đầu tư của các anh đã gây rối để kiếm tiền từ công ty chúng tôi hay không? Lý Thiên Bằng bĩu môi nói, vấn đề này tôi không biết, mà có biết thì tôi cũng không nói cho cô. Thế nhưng tôi có thể khẳng định với cô một điều, nếu như cô và ba cô vẫn còn ngoan cố như vậy thì chắc chắn lần này tập đoàn của các cô sẽ chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bạch Tình Đình, cô cần phải cân nhắc cho kỹ, trước mặt cô chỉ có một con đường. Nếu như cô theo tôi thì còn có thể sống một cuộc sống của thiên kim tiểu thư, còn nếu không thì hãy chuẩn bị mà sống như một con quỷ đi. Đến lúc đó, nói không chừng chỉ cần mấy trăm đồng là tôi có thể bao cô cả một đêm. Xem ra như vậy cũng là coi trọng cô lắm rồi chứ, thực ra khi đó cô không đáng một đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, không ai có thể bắt tôi. Bạch Tình Đình hết sức tức giận, Lý Thiên Bằng nói như vậy thực sự là rất quá đáng. Bạch Tình Đình vốn định nói cho Lý Thiên Bằng biết mồm hắn thối lắm, nhưng căn bản nàng không muốn phản ứng. Thế nhưng càng nghĩ nàng càng thấy bực mình, cuối cùng nàng không nhịn được nữa, lên tiếng chửi mắng Lý Thiên Bằng. Đúng lúc Bạch Tình Đình định nói thì nghe thấy âm thanh cổ quái mang theo sự châm chọc của Diệp Lăng Phi phía sau truyền tới. Ai ui, Lý công tử, Tình Đình là vợ tôi. Tôi có thể nuôi được nàng, không cần anh phải quan tâm. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi tới chiếc bàn bên cạnh, kéo cái ghế sang rồi ngồi xuống. Hắn đặt tay phải lên đôi vai gầy gò của Bạch Tình Đình, bắt chéo chân lên. Hắn cười nói, lão bà, mồm của Lý công tử thối lắm sao? Anh vừa mới vào đây đã ngửi thấy mùi thối rồi. Diệp Lăng Phi trở về. Bạch Tình Đình thấy có người tâm phúc bên cạnh nên nàng phối hợp với Diệp Lăng Phi, nói, Lý công tử nói chỉ cần em bồi tiếp anh ta một đêm, có thể sẽ thuyết phục ba anh ta đầu tư vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế giúp cho tập đoàn vượt qua khó khăn này. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nói, Lý công tử, anh có bản lĩnh đó sao? Hừ, bản lĩnh của tôi rất lớn. Chỉ là anh không biết mà thôi. Lý Thiên Bằng không hiểu vì sao khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, toàn thân hắn đều cảm thấy khó chịu. Ừ, dù sao thì Lý công tử cũng là con trai ông chủ một tập đoàn lớn, quả thật bản lĩnh cũng rất lớn. Diệp Lăng Phi có vẻ như chịu tha. Hắn không nói tiếp nữa mà chuyển trọng tâm sang vấn đề khác. Hắn lẩm bẩm nói, Chu Hân Minh chạy đi đâu vậy? Tại sao vẫn còn chưa quay lại? Bạch Tình Đình tức giận Diệp Lăng Phi tại sao lại không mắng chửi Lý Thiên Bằng trong khi Lý Thiên Bằng vừa vũ nhục mình, tại sao Diệp Lăng Phi lại quên điều đấy. Nhưng vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi Chu Hân Minh đi đâu, nàng trả lời, vừa mới vào phòng vệ sinh. Lời này còn chưa dứt thì đã thấy Chu Hân Minh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ai ui, Hân Minh đã trở về. Diệp Lăng Phi nhường chỗ cho Chu Hân Minh ngồi. Chờ sau khi Chu Hân Minh ngồi xuống, Diệp Lăng Phi mới cười ha hả nói, Hân Minh, vừa rồi Lý công tử nói muốn Tình Đình bồi tiếp anh ta, cô nói nên làm gì bây giờ? Lý Thiên Bằng vừa nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng đâu ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại là loại người không cố kỵ gì. Thấy Chu Hân Minh biến sắc, Lý Thiên Bằng vội vàng giải thích, Hân Minh, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là nói đùa thôi mà. Tôi sao có thể làm những chuyện đê tiện như vậy được? Lý Thiên Bằng, tôi hy vọng anh nên chú ý đến hành vi của mình. Tình Đình là bạn tốt của tôi không cho phép anh làm chuyện gì mạo phạm đến cô ấy, nếu không chớ có trách tôi không khách khí. Chu Hân Minh lớn tiếng quát. Hân Minh, cô thật sự hiểu lầm tôi rồi. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có một mình cô mà thôi, làm sao có thể quan hệ với cô gái khác được. Mồ hôi lạnh từ trên trán Lý Thiên Bằng chảy xuống. Hắn căn bản không thể ngờ rằng Bạch Tình Đình lại không coi lời uy hiếp của hắn ra gì. Dường như nàng không quan tâm gì đến cục diện trước mắt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Chu Hân Minh cảm thấy chán ghét khi nghe Lý Thiên Bằng gọi hai tiếng Hân Minh. Nàng hừ lạnh nói, Lý Thiên Bằng, trước hết tôi muốn anh hiểu một điều. Tôi với anh không hề có bất cứ một quan hệ gì. Mong anh sau này đừng gọi tôi là Hân Minh nữa. Nếu như lần sau mà tôi còn nghe thấy, tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Diệp Lăng Phi lúc này mới giảng hòa. Hắn nói, được rồi, mọi người đừng có làm ầm lên nữa, không hay gì đâu. Lý công tử cũng là người tốt, bữa cơm hôm nay chính là do người ta mời mà. Diệp Lăng Phi quay người lại gọi nhân viên phục vụ đâu, giờ mà vẫn chưa mang thức ăn lên à. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều không nói gì. Bạch Tình Đình lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn của nàng có chút bất mãn về Diệp Lăng Phi. Trách hắn tại sao không ra mặt thay cho nàng. Diệp Lăng Phi lại làm bộ không biết. Hắn cố ý quay sang Lý Thiên Bằng cười nói, Lý công tử, chúng ta ăn nào. Nữ nhân đều như vậy cả mà. Ngoài miệng thì nói không thích nhưng trong lòng lại rất thích. Được rồi, uống một chén trà giải nhiệt đi nào. Lý Thiên Bằng thấy Diệp Lăng Phi như vậy, hắn đẩy chén trà Diệp Lăng Phi đưa đến trước mặt hắn ra. Diệp Lăng Phi thu hồi lại chén trà rồi ngửa cổ lên uống. Cuối cùng thì đồ ăn cũng được mang lên. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh không ăn uống gì. Chỉ có Diệp Lăng Phi là ăn uống tốt. Hắn gấp hết đĩa này đến đĩa kia khiến Lý Thiên Bằng cảm thấy khó chịu. Lý Thiên Bằng dùng chiếc đũa của mình gắp một miếng cá đưa cho Chu Hân Minh. Hắn vừa định gọi Hân Minh thì chợt nhớ đến lời Chu Hân Minh nói lúc nãy. Hắn vội vàng sửa lại, nói, Chu tiểu thư, ăn cá đi, coi như tôi có lỗi với cô. Chu Hân Minh còn chưa nói gì thì Diệp Lăng Phi đã giành nói trước. Lý công tử, anh đừng khách khí với tôi như vậy, lại còn gắp cá cho tôi ăn nữa. Nói rồi, Diệp Lăng Phi đưa tay cầm lấy miếng cá trên đũa của Lý Thiên Bằng. Lý Thiên Bằng cảm thấy ghê tởm, hắn vội vàng gọi người phục vụ đổi một đôi đũa khác. Diệp Lăng Phi vừa ăn cá vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy Điền Phong mang theo 7-8 người bạn đang đi tới, liền bỏ miếng cá xuống nói, Lý công tử, trước đây cũng là tôi hiểu lầm anh là người đại lượng, hiếu khách, xin anh đừng để bụng. Tôi thấy anh với Hân Minh đúng là trời sinh một đôi, anh yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tôi sẽ thuyết phục Hân Minh đi lại với anh. Chu Hân Minh vừa nghe xong những lời này, nàng định há mồm nói thì đột nhiên nghe thấy Diệp Lăng Phi hô, ai ui, tại sao lại trùng hợp như vậy? Diệp Lăng Phi đưa tay chào hỏi đám người của Điền Phong vừa mới đi vào cửa. Điền Phong cũng làm bộ như tình cờ. Hắn mừng rỡ nói, anh rể, tại sao anh lại ở chỗ này? Nói xong hắn dẫn 7 người bạn học đi tới. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cười nói, tôi còn đang muốn hỏi tại sao cậu lại đến chỗ này? Tôi cùng mấy người bạn học định tìm chỗ ăn chưa? Anh rể, anh biết đấy, chúng tôi không có nhiều tiền thế nên không thể vào những nhà hàng sang trọng, chỉ có thể tìm một nhà hàng bình thường để ăn bữa cơm trưa mà thôi. Điền Phong giả bộ như lúc này mới nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, hắn vội vàng chào hỏi. Bạch Tình Đình thật không ngờ rằng lại gặp Điền Phong ở chỗ này. Trong lòng nàng thầm nghĩ hai bác tại sao lại keo kiệt như vậy, sao không cho Điền Phong thêm chút tiền tiêu, nhà hai bác đâu phải là không có tiền. Chu Hân Minh vừa mới nghe Diệp Lăng Phi gọi điện thoại thế nên khi thấy Điền Phong xuất hiện nàng cũng không thấy bất ngờ. Nàng khẽ véo Bạch Tình Đình một cái, ý bảo Bạch Tình Đình chuẩn bị xem kịch vui. Bạch Tình Đình vẫn còn tức vì vừa rồi Diệp Lăng Phi không giúp nàng mắng chửi Lý Thiên Bằng. Bây giờ đột nhiên lại thấy em họ mình xuất hiện ở chỗ này, nàng liền nghi ngờ ngay. Nàng mơ hồ cảm giác đây là do Diệp Lăng Phi sắp đặt, chắc chắn sắp có chuyện xảy ra. Nàng mặc nhiên không lên tiếng, ngồi chờ xem kịch vui. Điền Phong, cậu tới thật đúng lúc, chúng tôi đang ăn cơm. Chắc cậu cũng quen biết với Lý Đại Công Tử rồi. Tất cả mọi người đều là người quen, cũng không cần phải khách khí, ngồi xuống ăn cùng đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay sang Lý Thiên Bằng hỏi, Lý Công Tử, dù sao thì chúng ta cũng không ăn bao nhiêu, để cho bọn họ ngồi ăn cùng đi, tôi nghĩ Lý Công Tử sẽ không để bụng chứ. Những lời này khiến Lý Thiên Bằng có muốn làm khác cũng không được. Lần này có thêm 8 người thì làm sao có thể ngồi được ở cái bàn này. Diệp Lăng Phi hình như cũng vừa mới phát hiện ra vấn đề này. Hắn vội vàng đứng lên nói với nhân viên phục vụ, phiền anh kê hai chiếc bàn sát lại với nhau, không thấy chúng tôi có nhiều người sao? Hai nhân viên phục vụ liền vội vàng kéo sát hai chiếc bàn lại với nhau rồi lấy thêm mấy cái ghế. Cả 12 người ngồi xuống trông có vẻ hết sức chật chội. Diệp Lăng Phi chủ động nhích lại gần Lý Thiên Bằng cười ha hả nói, Lý Công Tử, đừng để bụng nha. Hai người chúng ta ngồi cùng một chỗ. Diệp Lăng Phi cố ý chen lấn Lý Thiên Bằng khiến hắn tức quá muốn chửi cho Diệp Lăng Phi một trận. Lý Thiên Bằng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, làm sao có thể ăn được đây? Diệp Lăng Phi mặc kệ, sau khi ngồi xong hắn cầm đũa lên. Vừa nhìn thấy những món ăn trên bàn hắn quay sang người phục vụ nói, phục vụ, chúng tôi có 12 người mà trên bàn chỉ có 8 món ăn, làm sao mà ăn đủ đây? Như vậy đi, anh mang cho bàn chúng tôi thêm 8 món nữa. Diệp Lăng Phi nói xong mới quay sang Lý Thiên Bằng. Hắn hỏi, Lý Công Tử, anh thấy có nên gọi thêm món hay không? Trong bụng Lý Thiên Bằng thầm mắng, tên khốn kiếp nhà mày. Gọi món rồi mới hỏi tao. Tao nói không để xem mày sẽ làm sao. Chủ ý đã như vậy, Lý Thiên Bằng há mồm nói. Tôi thấy những người chúng ta đây lại gọi thêm 8 món nữa sợ rằng... Lý Thiên Bằng còn chưa nói xong thì Diệp Lăng Phi đã giành trước. Hắn nói, Lý Công Tử, thì ra là anh thấy những người này ăn 8 món mà vẫn không đủ. Khụ, quả nhiên Lý Công Tử là người có tiền, kẻ có tiền nói không giống ai. Được rồi, Lý Công Tử đúng là người sảng khoái. Nói rồi, Diệp Lăng Phi quay sang nhân viên phục vụ còn đang đứng bên cạnh. Hắn nói tiếp, có nghe thấy không, Lý Công Tử thấy 8 món ăn vẫn còn ít. Trừ 8 món ăn vừa gọi ra, các anh mang ra đây thêm 10 món đắt tiền nhất, chờ chúng tôi ăn xong những món này sẽ ăn những món kia. Anh còn đứng đó làm gì, không mau đi chuẩn bị đi, lẽ nào anh sợ con trai ông chủ tập đoàn đầu tư Vọng Hải Lý Thiên Bằng quỵt tiền sao? Chờ, Lý Thiên Bằng vừa mới hô lên một chữ thì Diệp Lăng Phi nói luôn, chờ một chút, mang cho chúng tôi thêm 3 thùng bia. Nhà hàng các anh thật là, thấy chúng tôi không gọi rượu thì phải mang bia ra chứ. Lý Công Tử, anh xem chúng ta còn thiếu cái gì thì cứ việc gọi, đừng khách khí. Lý Thiên Bằng thật hết chỗ nói, hắn như một quả bóng cao su bị chọc thủng, bất lực nói, tôi không phản đối. Nếu Lý Công Tử không phản đối thì tất cả mọi người ăn cơm đi. Diệp Lăng Phi cầm đôi đũa gắp thức ăn cho mọi người, nói, mọi người cứ ăn hết mình đi, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, đừng khách khí, hôm nay Lý Công Tử mời. À, ở nhà các cậu còn có ai chưa ăn chưa không? Gọi tất cả đến đây ăn cùng, nếu thiếu thức ăn thì gọi thêm. Mọi người nghìn lần vạn lần đứng khách khí, nếu các cậu khách khí là tát vào mặt Lý Công Tử đấy, coi thường người ta. Diệp Lăng Phi nói rất lớn khiến toàn bộ nhà hàng đều nghe được. Lý Thiên Bằng thật không còn cách gì khác. Hắn đứng lên nói với Chu Hân Minh, Chu tiểu thư, tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay còn có chuyện, tôi đi trước, chúng ta liên lạc điện thoại sau. Ơ kìa, Lý công tử phải đi à? Diệp Lăng Phi vội vàng đứng lên, hắn vỗ vai Lý Thiên Bằng, nói, Lý công tử còn chưa ăn mà, anh xem còn bao nhiêu đồ ăn đây này. Nếu như anh đi thì ai thanh toán đây? Lẽ nào Lý công tử thấy mất nhiều tiền mà bỏ chạy sao? Diệp Lăng Phi nói lớn khiến tất cả mọi người đều nghe được những lời này. Lý Thiên Bằng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, hắn thở phì phì nói, họ Diệp kia, anh được đấy. Lý Thiên Bằng, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Tiền để tôi trả, anh không cần phải sợ. Lý Thiên Bằng đẩy Diệp Lăng Phi ra, hắn đi thẳng tới bàn thanh toán, hỏi, bao nhiêu tiền, cho tôi thanh toán. Tiên sinh, tổng cộng là 3.020 đồng, ở đây có thanh toán bằng thẻ không? Lý Thiên Bằng rút một chiếc thẻ màu vàng rất nhưng thấy cô nhân viên thu ngân xin lỗi, nói, chúng tôi chỉ lấy tiền mặt. Lý Thiên Bằng lấy ví ra, rút một xấp tiền ném lên bàn. Nhân viên thu ngân sau khi đếm, nói, tổng cộng là 3.100 đồng. Đúng lúc này Diệp Lăng Phi đi tới, hắn lớn tiếng nói, được rồi, 80 đồng kia không cần trả lại, coi như Lý công tử thưởng cho cô uống nước. Cảm ơn Lý công tử, nhân viên thu ngân vội vàng nói. Hừ, Lý Thiên Bằng vung tay ra, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà hàng, Diệp Lăng Phi cũng đi theo ra ngoài. Lý Thiên Bằng đi tới chỗ đỗ xe, hắn xoay người lại thì thấy Diệp Lăng Phi đang đứng phía sau. Lý Thiên Bằng đóng cửa xe lại, xoay người đối diện với Diệp Lăng Phi, quát, họ Diệp kia, mày đúng là loại không biết xấu hổ. Nói cho mày biết, hôm nay nể mặt Chu Hân Minh tao không thèm so đo với mày. Nhưng nếu như lần sau còn để cho tao gặp mày nữa, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Diệp Lăng Phi chậm rãi châm một điếu thuốc. Hắn quay sang thở khói vào mặt Lý Thiên Bằng, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ má Lý Thiên Bằng. Hắn bĩu môi nói, Lý Thiên Bằng, mày muốn chơi với tao à? Tốt lắm, hôm nay là tao hạ thủ lưu tình, nếu không thì mày đã bị tao chơi chết rồi. Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra. Lý Thiên Bằng dùng sức hất tay của Diệp Lăng Phi ra. Hắn xoa xoa khuôn mặt rồi hừ lạnh nói, mày nghĩ mày là ai? Tao là người có tiền, tao có thể dùng tiền đè chết mày. Mày có tin chỉ cần 20 vạn là tao giết chết mày không? Vậy mày làm thử xem. Diệp Lăng Phi túm lấy cổ áo Lý Thiên Bằng, kéo Lý Thiên Bằng đến trước mặt. Hắn nở nụ cười tàn nhẫn, giọng nói mang theo sát khí. Hắn nói, tao thích nhất là đem cái loại người như mày ra cắt từng miếng thịt một rồi sau đó phơi khô cho chó ăn. Lý Thiên Bằng, đừng có động đến tao. Cho dù có đem cả mày và cha mày cột lại với nhau, tao cũng có thể chơi chết chúng mày. Nhớ kỹ lời nói của tao đấy. Đừng để tao phải khó chịu, nếu không tao sẽ giết cả nhà mày, không chừa một ai. Diệp Lăng Phi buông tay ra, quay người lại. Đúng lúc Lý Thiên Bằng vừa mới lấy hơi thì Diệp Lăng Phi đấm thẳng ra một quyền vào má trái Lý Thiên Bằng khiến hắn ngã ngửa xuống đất. Diệp Lăng Phi khom người xuống nhìn Lý Thiên Bằng nằm dưới đất. Hắn nói, cái này là tao đánh thay cho Bạch Tình Đình. Con mẹ mày còn dám vũ nhục Bạch Tình Đình thì lần sau tao sẽ thiến mày, cho mày cả đời không làm được đàn ông được nữa. Còn nữa, nhớ kỹ lấy, ngày mai chuẩn bị cho tao 10 vạn, tao sẽ đích thân đến tìm mày. Diệp Lăng Phi đứng thẳng người lên, chân phải hung hắn đá vào mông Lý Thiên Bằng một cái. Hắn tiện tay ném tàn thuốc vào sát mồm Lý Thiên Bằng rồi nở ghênh ngang đi vào. Diệp Lăng Phi vừa đi vào thì thấy Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh và tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Tất cả những gì vừa xảy ra bọn họ đều nhìn thấy. Mọi người nhìn gì vậy? Ăn nhanh lên, đồ ăn nguội hết cả rồi. Diệp Lăng Phi nói với những người trên bàn ăn, những chuyện vừa rồi đối với hắn không đáng gì. Điền Phong cùng mấy người bạn học của hắn liên tục gật đầu. Bọn họ vội vàng ăn cơm. Chỉ có Chu Hân Minh lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng biết Chu Hân Minh đang nhìn mình, hắn cười ha hả nói, Hân Minh, lẽ nào cô không đói sao, tại sao lại không ăn cơm? Diệp Lăng Phi, tôi là cảnh sát, ở trước mặt tôi mà anh dám hành hung người, anh nói tôi nên làm gì bây giờ? Chu Hân Minh lạnh lùng hỏi. Thái độ này của Chu Hân Minh khiến Bạch Tình Đình giật mình, nàng vội vàng giải thích giúp Diệp Lăng Phi. Hân Minh, cậu làm gì thế? Diệp Lăng Phi chỉ dạy cho tên khốn kiếp kia một chút thôi mà, có làm chuyện gì phạm pháp đâu. Tình Đình, không phải chuyện của em, đừng nói chen vào. Diệp Lăng Phi thu hồi lại vẻ tươi cười, hắn khách khí nói, sĩ quan Chu, phiền cô nói rõ xem tôi hành hung người bao giờ. Cô có chứng cứ gì chứng tỏ tôi vừa sử dụng bạo lực, vừa rồi tôi chỉ không cẩn thận nên chạm nhẹ vào người khác thôi. Chính hắn tự ngã xuống thì liên quan gì tới tôi? Diệp Lăng Phi, anh còn tiếp tục như vậy thì rất dễ xảy ra chuyện. Anh nên nhớ rằng, đây là Trung Quốc. Chu Hân Minh cảnh cáo, nói. Tôi biết, cho nên cô không cần phải lo lắng. Diệp Lăng Phi không thay đổi giọng điệu. Hắn nói, thế nhưng, phiền sĩ quan Chu nhớ kỹ một việc. Tôi mang rất nhiều quốc tịch. Theo công pháp quốc tế, cô không có quyền bắt tôi. Cùng lắm chỉ có thể trục xuất tôi, hơn nữa còn phải thông qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tôi nghĩ ở thành phố Vọng Hải này không ai có thể đụng đến tôi, thế nên sĩ qua Chu không cần lo lắng cho tôi. Chu Hân Minh nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, hai môi run run, nàng đứng thẳng lên, thở phì phò nói, Tình Đình, mình không ăn cơm nữa, mình muốn về nhà. Nói xong nàng cất bước đi ra ngoài. Bạch Tình Đình không hiểu sao Chu Hân Minh với Diệp Lăng Phi lại làm ầm lên như vậy. Nàng vội vàng đứng lên đuổi theo Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi thở dài một tiếng, trong lòng hắn biết vừa rồi chỉ là Chu Hân Minh có lòng tốt mà cảnh cáo mình, sợ mình sẽ làm chuyện phạm pháp. Thế nhưng Diệp Lăng Phi cũng biết được thói quen sinh hoạt trước đây của hắn đã ăn sâu vào tâm trí, trong thời gian ngắn khó có thể thích ứng với cuộc sống hiện tại. Hắn thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Trở về Trung Quốc hắn đã cố gắng khắc chế bản thân mình. Nếu như là trước đây thì chắc chắn Lý Thiên Bằng đã sớm biến thành tử thi rồi. Mọi người, mau ăn đi. Ăn không hết nhớ gói mang về đấy. Diệp Lăng Phi lộ vẻ tươi cười. Hắn cầm đôi đũa, hung hăng nhét miếng cơm vào mồm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176. Bối cảnh Lý gia. Bạch Tình Đình chạy ra bên ngoài, nàng đuổi theo Chu Hân Minh. Hân Minh, tại sao cậu lại tức giận vậy? Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Minh không cho Chu Hân Minh đi. Chu Hân Minh dừng lại, vẻ mặt giận dữ nói, mình nhìn thấy Diệp Lăng Phi là tức rồi, hắn đúng là coi trời bằng vung. Cậu có nghe thấy hắn nói không? Lẽ nào mình không thể động được đến hắn sao? Hân Minh, cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi là như vậy mà, mình cũng quen rồi. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh vì Diệp Lăng Phi mà tức giận, nàng còn tưởng vì Diệp Lăng Phi không coi Chu Hân Minh ra gì nên mới thế. Nàng vội vàng giải thích, Hân Minh, cậu đừng để ý đến hắn nữa, coi như là hắn không tồn tại. Tình Đình, cậu có thể làm được nhưng mình không làm được. Nếu như không phải nể mặt cậu thì mình cũng không thèm nói với hắn một câu. Chu Hân Minh cố sức che giấu lý do thật sự của nàng. Nàng rất lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng là cảnh sát thế nên nhìn thấy Diệp Lăng Phi đánh Lý Thiên Bằng ngay giữa ban ngày mà hơn nữa Lý Thiên Bằng lại là người có địa vị. Thế nên Chu Hân Minh lo lắng nếu như Diệp Lăng Phi không khống chế được mình thì sớm muộn gì cũng xảy ra đại họa. Hân Minh, đừng nóng giận, nể mặt mình đừng giận nữa. Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Minh đi vào trong nhà hàng. Chu Hân Minh chỉ cần vung tay một cái là có thể thoát ra khỏi tay Bạch Tình Đình nhưng nàng lại không làm như vậy. Nàng chỉ căm giận nói, mình không muốn nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Người này là như thế mà, cậu càng tức giận hắn càng hài lòng. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu chắc hắn rất thích thú. Nếu như cậu muốn trả thù thì chiều nay bọn mình sẽ cho Diệp Lăng Phi biết tay. Bạch Tình Đình cười ha hả nói, chiều nay chúng ta đi dạo phố, cho hắn đi theo xách đồ, mệt chết hắn luôn. Chu Hân Minh vốn lo lắng cho Diệp Lăng Phi mà tức giận chứ không phải nàng ghét bỏ gì Diệp Lăng Phi. Nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy nàng cũng nguôi đi phần nào. Cả hai cùng đi vào nhà hàng, Bạch Tình Đình quay trở lại chỗ ngồi, nàng hung hăng đá cho Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi đang ăn cơm thì bị Bạch Tình Đình đá cho một cái. Hắn không khỏi nhe răng nhếch miệng. Diệp Lăng Phi, còn không xin lỗi Hân Minh à?